Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, lưu một chút thứ gì? Nghe Trầm Phong vừa nói như thế, trong phòng đám cao thủ toàn bộ đều có chút ỉu xìu. Nhìn đến mình là phí công rồi nữa ngày miệng lưỡi. Đến cuối cùng nhân gia vẫn là không có liền như vậy buông tha bản thân ý tứ. Mặc dù Trầm Phong nói êm tai, nhường bản thân trở thành phi tiết trấn bách tính học tập cùng ngưỡng mộ tấm gương. Có thể ngươi tất nhiên hướng chúng ta học tập, vậy làm sao không cho chúng ta nộp học phí, ngược lại còn phải chính chúng ta hướng bên trong cấp lại đây. Đối với cái này, mỗi người ở trong lòng đều phỉ báng không thôi. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Nếu như không cùng Trầm Phong trở mặt quyết tâm cùng với bên ngoài gần ngàn người quyết tử chiến dũng khí, vậy còn là thành thành thật thật nhận thua đi. Trầm Phong lôi kéo bên người một vị lão giả. Vị này lão tiền bối xem xét liền là đức cao vọng trọng người. Cho nên, hôm nay liền phiền phức tiền bối cho chúng ta những cái này hậu bối mang một đầu tiên tốt mà. Còn không biết nên làm sao xưng hô tiền bối. Tiền bối lại định cho phi tiết trấn người ngưỡng mộ lưu lại một chút cái gì? Nhường mọi người mãi mãi cũng có thể là tiền bối dương danh. Đều có thể học tập tiền bối tinh thần đây. Đối với bị Trầm Phong giữ chặt lão giả, lúc này phi thường xấu hổ nhìn thoáng qua đám người. Sau đó ở Trầm Phong thân thiết nhìn soi mói, do dự dự ở trong lòng suy nghĩ xuất ra một chút cái gì đến ứng phó một cái. Ta Trầm Phong nói lời giữ lời. Nếu như ngươi thực sự là nghèo liền quần đều mặc không nổi, có thể cái gì đều không cần lưu. Trầm phủ ngược lại sẽ miễn phí tặng cho đối phương 5 lượng bạc dòng làm lộ phí. Trầm Phong nói. Ra nơi này, lại quay đầu nhìn về phía lão giả. Tiền bối, còn không biết ngài làm sao xưng hô đây. Hắn là bách trượng cốc trưởng lão cung Ngọc Đường. Mặc dù họ cung lại khiến trùy, người giang hồ xưng thiểm điện kim trùy cung Ngọc Đường. Là một cái nam, năm nay 43 tuổi. Chấm ngoặc kép, lão giả còn đang do dự lấy phải chăng nói ra bản thân chân thực tình huống thời điểm. Người bên cạnh lại không nhịn được trực tiếp đem lai lịch của hắn nói thanh thanh sở sở. 43 tuổi, cũng không phải ra mắt, làm gì còn giấu giếm tuổi tác. Cái này mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, tối thiểu được ít nói 20 tuổi đi. Trầm Phong nghi hoặc nghiêng đầu nhìn xem lão giả, thật 43 tuổi. Lão giả gật đầu sau đó, Trầm Phong ở trong lòng im lặng nói, dáng dấp kia đích thật là có chút gấp gáp. Nguyên bản coi là gia gia bối phận, bây giờ trở thành ca ca thế hệ. Nghĩ tới đây, Trầm Phong tiếp tục phi thường quan tâm nói ra. Cung tiền bối, nếu như trong nhà có khó khăn mà nói, cứ việc nói, cái này không có gì không có ý tứ. Người nào đều có ăn cơm thừa thời điểm. Nếu như thực sự không bỏ ra nổi đến đồ vật, đến lúc đó ta bên này ngược lại là có thể tiếp tế ngươi một cái 10 lượng 8 lượng. Làm gì đói bụng cũng phải mua một bánh không phải sao? Nguyên bản còn dự định động chút tiểu tâm tư cung Ngọc Đường bị Trầm Phong lời nói cho ép buộc. Lửa giận ứa ra, người nào mẹ hắn nghèo thành như ngươi nói vậy? Còn tốt tâm cho ta lộ phí. Hôm nay lão tử nếu là thả ít, chỉ cần vừa ra môn này, ngươi liền nên tuyên dương khắp trốn nói ta cung Ngọc Đường sống không giống người. Nghĩ tới đây, không khỏi hận hàm răng mà ngứa. Hôm nay lão tử xem như cám. Bất quá cũng làm cho các ngươi những cái này dế nhũi hảo hảo tăng một chút kiến thức mới được. Nghĩ tới đây, hắn thô bạo tránh thoát Trầm Phong hai tay. Trực tiếp quay người trở lại bản thân mới vừa trên chỗ ngồi. Từ trên mặt bàn quơ lấy một thanh mạ vàng đại trùy, đông một tiếng đặt ở Trầm Phong trước mặt. Liền nó, dùng thời gian dài như vậy đã sớm chán ngấy mà. Coi như tâm ý đưa cho Trầm đại nhân tốt. Hoa, chấm ngoặc kép, trong phòng tất cả mọi người bị cung Ngọc Đường đại thủ bút cho chấn kinh. Quá độc ác, người đầy mẹ thế nhưng là chính hắn vũ khí thiếp thân a. Nghe nói một mực theo hắn tiểu nhị 10 năm, luôn luôn vắt chảy ra nước cung lão đầu mà hôm nay là rút ngọn gió nào. Không có lưu kim trùy cung Ngọc Đường, vậy ngươi mẹ vẫn là cung Ngọc Đường sao? Giang hồ vĩnh viễn đều là người dũng cảm giang hồ, nhát gan nhu nhược, không muốn phát triển nhân mãi mãi cũng không cách nào trải nghiệm loại này cái gọi là cường giả chi tâm. Cung Ngọc Đường cung đại hiệp có can đảm đánh vỡ thông thường, không nhận bất luận cái gì tâm lý thói quen ràng buộc, dũng cảm cải biến, chính là nắm giữ so tu vi càng nặng thêm trọng yếu cường giả chi tâm. Tựa như một cái luyện kiếm người, chỉ có thể đùa nghịch một thanh Long Tuyền kiếm, cái khác thanh đồng kiếm, thiết kiếm, đồng kiếm, kiếm gỗ, đều sẽ không dùng. Vậy hắn luyện xem như người sai vặt kia kiếm. Tu luyện vốn liền là nghịch thiên mà đi. Nếu như một mực trói buộc ở sáo lộ, lại như thế nào có thể làm cho bản thân đột phá bình cảnh, tăng lên tu vi đây? Từ ta Trầm Phong nơi này tới nói, cung tiền bối cách làm hoàn toàn có thể trở thành chúng ta học tập mẫu mực. Trầm Phong nói xong, còn làm như có thật xông Cung Ngọc Đường khom người thi lễ. Sau đó hai tay dâng Lưu Kim Trùy, xông bên ngoài la lớn. Bách Trượng Cốc Cung Ngọc Đường tiền bối vì Phi Tuyết Trấn lưu lại mạ vàng đại trùy, là chúng ta mẫu mực, tạ ơn cung tiền bối. Trong phòng ngoài phòng bây giờ đều là Trầm phủ người. Hơn nữa, giống Tôn Đại Thăng, Triệu Tiểu Nhãn cùng Cầu Tử chờ những cái này đều là lớn mau so hầu tử còn người tinh minh. Lại sao có thể không minh bạch Trầm Phong ý tứ? Thế là, giống như sấm tiếng giống vang lên lần nữa. Là chúng ta mẫu mực, tạ ơn cung tiền bối. Hống, là chúng ta mẫu mực, tạ ơn cung tiền bối. Hống hống, là chúng ta mẫu mực, tạ ơn cung tiền bối. Hống hống hống, gào xong sau đó, Tôn Đại Thăng vội vàng tiến lên đỡ lấy Cung Ngọc Đường. Trong miệng hô, mời cung tiền bối thượng tọa, lo pha trà hầu hạ. Bị vây ở phòng bên trong tiểu nhị gì một trận bận rộn. Cung cung kính kính cây Cung Ngọc Đường mời đến trên chỗ ngồi. Tịnh phao lên nước trà. Phòng bếp bên kia thậm chí còn đặc biệt vì hắn bưng ra một đĩa Trầm phủ chế luyện điểm tâm nhi. Cung tiền bối, người trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chờ bên này sự tình, thẩm mỗ sẽ thiết yến khoản đãi tiền bối. Hắc hắc, cái này cũng không phải thông thường yến hội. Thẩm mỗ cam đoan trong thiên hạ chỉ có chúng ta Phi Tuyết Trấn mới có. Nhất định sẽ không để cho ngươi hối hận. Tất nhiên Cung Ngọc Đường lấy ra bản thân tốt nhất đồ vật xem như bồi thường. Cái kia Trầm Phong bên này cũng đồng dạng cho đủ mặt mũi. Mà từ Cung Ngọc Đường bên này tới nói, mất đi Lưu Kim Trùy phi thường đau lòng. Nhưng Trầm Phong lời nói lại hiểu hắn tựa hồ mò tới cái gì. Bằng cảm giác cảm thấy nếu như bản thân làm Trầm Phong nói đồ vật toàn bộ lý giải sau đó, không chừng sẽ đột phá nhiều năm bình cảnh cũng nói không chừng. Mặt khác, nhìn xem mọi người đứng đấy, chỉ có bản thân ngồi cùng Trầm quý phủ hạ khách khí, cũng làm cho bản thân trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Tuy nói Trầm Phong nói thế gian không có yến hội, hắn kỳ thật cũng không làm sao tin tưởng. Bất quá sau khi ăn xong một đĩa điểm tâm nhi sau đó, liền phi thường quyết đoán lưu lại. Cung Ngọc Đường bên này xong sự tình sau đó, Trầm Phong liền tiếp tục từ đám người bên trong kéo người. Xin hỏi làm sao xưng hô? Phong Hỏa giáo thả hiu hiu. Gặp Trầm Phong hỏi thăm, đối phương cũng trả lời dứt khoát lưu loát. Không biết lại đại hiệp dự định lưu lại một chút cái gì đến trợ giúp Phi Tuyết Trấn bách tính đây? Cái này sao? Ta hôm nay đi ra cấp bách, cái gì cũng không mang. Nếu không chờ ta trở về sau đó, lại phái người mang cho ngươi chút càng tốt đồ vật. Thả hiu hiu rất khó xử nói ra. A, Trầm Phong trầm ngâm một cái. Vậy có cái gì quan hệ? Người nào đều có một ngựa cao gót ngắn thời điểm. Lúc này liền phải dựa vào chúng ta những cái này giang hồ huynh đệ ở giữa hỗ trợ nhiều hơn mới. Đúng, Trầm Phong trực tiếp khoát tay nói ra. Thả hiu hiu sững sờ. Hắn thật không nghĩ đến Trầm Phong vậy mà sẽ nhẹ nhàng như vậy buông tha bản thân. Tranh thủ thời gian ôm quyền xông Trầm Phong cúi người chào nói. Tạ ơn Trầm đại nhân thông cảm. Ta đổi thiên nhất chắc chắn đưa cho Phi Tuyết Trấn một dạng phi thường chân quý bảo vật. Tốt, thẩm mỗ ở chỗ này trước hết tạ ơn lại đại hiệp. Người tới, làm bút mực giấy nghiên mang tới. Trầm Phong vẫn như cũ là một bộ phi thường hiền lành bộ dáng. Cái này ở thả hiu hiu nhìn đến, Người này nhất định là kiêng kỵ bản thân, cho nên không dám làm bản thân cho bức bách. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi âm thầm khai tâm. Trả lại ngươi tiễn bảo bối. Đầu óc thực sự là nước vào. Mông đều sẽ không cho ngươi tiễn một cái. Ngay ở thả hiu hiu âm thầm cao hứng thời điểm, bút mực giấy nghiên bị đặt ở một cái khay phía trên bưng tới. Đến, lại đại hiệp tới một cái. Chúng ta trước tiên đem cái này phiếu nợ viết xong. Coi như dạng này quá phiền phức. Xem xét lại đại nhân liền là giàu có người. Ta trực tiếp tự viết. Ngươi tới ký tên tốt. Viết xong sau đó, lại đại hiệp liền đi làm việc bản thân sự tình. 3 ngày sau chúng ta hộ vệ đội vừa vặn muốn tràn đầy chỗ chạy cái này diệt cướp. Đến lúc đó nhường bọn họ thuận đường làm lại đại hiệp thiếu phi tiết chấn đồ vật cho mang trở về. Nói đến đây, Trầm Phong tựa hồ nhớ tới cái gì? Quay đầu đối chung quanh hạ nhân nói ra. Ta cảnh cáo các ngươi. Đi phong hỏa giáo đòi nợ thời điểm ngàn vạn thu hồi các ngươi những cái kia vô lại quen thuộc. Gian, dâm, cướp giật sự tình, một dạng đều không thể cạn nữa. Nếu ai dám chống lại mệnh lệnh, liền phạt hắn vào phòng tối bên trong một người nghỉ ngơi một ngày. Nói xong sau đó, Trầm Phong vừa cười đối thả hiu hiu nói ra. Phong hỏa giáo đây chính là đại môn phái. Nội tình phi thường thâm hậu. Là ta một mực đều ở mục tiêu theo đuổi. Lại đại hiệp thực sự là có phúc lớn. Có thể tiến vào lớn như vậy môn phái. Tốt, viết xong. Người ở phía trên ký tên liền tốt. Đặt ở bên miệng thổi khô bút tích sau đó. Trầm Phong làm tự viết phiếu nợ giao cho thả hiu hiu trong tay. Thả hiu hiu không nhìn còn tốt. Xem hết không lớn một mảnh giấy sau đó. Không khỏi hít sâu một hơi. Trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Trầm Phong. Trầm đại nhân, có phải hay không làm sai rồi? Thế nào? Chỗ nào không đúng sao? Đây chính là ta châm đối ngài dạng này có thực lực đại hiệp đo thân mà làm. Trầm Phong kinh ngạc hỏi. Ngươi nhìn, cái này viết như thế nào chính là phong hỏa giáo thả hiu hiu. Thiếu phi tiết chấn 40 mai tẩy tủy đan. Thả hiu hiu rất nhanh tìm được phương. Sau đó dùng tay chỉ chữ phía trên dấu vết nói ra. Thế nào? Trầm Phong hỏi. 40 mai tẩy tủy đan. Đây chính là cái thiên văn sổ tự. Đừng nói là 40 mai. Ngay cả 4 mai ta đều không có a. Thả hiu hiu có chút gấp nói. Còn có cái này. Thả hiu hiu đáp ứng trong vòng 3 ngày hướng phi tiết chấn Trầm Phủ giao nộp 2 cân tả hữu kim diệp. Tử. Nếu có vi phạm. Tu vi vĩnh viễn trệ. Thiên chu diệt. Ta lúc nào nói qua còn muốn giao cái gì kim diệp tử. Ngươi chẳng lẽ nghèo đến điên rồi sao? Lời này cũng không phải nói như vậy. Lúc đầu ta vẫn là sách lại đại hiệp cân nhắc. Hiện tại tất nhiên lại đại hiệp không hài lòng. Vậy liền từ lại đại hiệp bản thân định đoạt tốt. Ngươi dự định lưu thứ gì đây? Trầm Phong nghe xong đối phương nghi vấn quan điểm của mình. Liền lập tức sệ mặt xuống. Ta không phải nói hôm nào lại đưa tới sao? Thả hiu hiu có chút lực lượng không quá chân nói ra. Vậy liền phiền phức lại đại hiệp làm muốn đưa đồ vật viết ở phiếu nợ lên đi. Làm sao? Chẳng lẽ lại đại hiệp ngay cả một phiếu nợ đều không dám viết sao? Chắc chắn lại đại hiệp giống như ta. Cũng là phi thường thống hận những cái kia người nói không giữ lời đi. Trầm Phong gặp hắn do dự dự không thoải mái. Cũng liền không còn cho cái gì mặt mũi. Trực tiếp chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.